và cậu ấy vẫn đang mặc bộ dấu bé thánh quang dấu lớn, điều đó có nghĩa là trí tuệ của cậu ấy đã tăng thêm 200 điểm nhờ vào dấu bé vương miện thánh quang dấu lớn. Và những lọ dấu bé thuốc tiên dấu lớn cũng đã tăng trí tuệ của cậu ấy thêm 400 nữa. Bobet đã phải ngạc nhiên vì lượng sát thương cao. Hử, đầu của Bobet bật ngửa ra phía sau ngay khi anh ta bị trúng dấu bé tia sáng ma thuật dấu lớn. Nhìn lên bầu, góc truyện audio.com, trời xanh, Bobet tin chắc rằng tình hình bây giờ là tồi tệ nhất. Và các cửa sổ thông báo đã xuất hiện phía trước grid. Chí mạng, đóng ngoặc vuông, tính năng của IRS GT đã khiến mục tiêu chảy máu. Đóng ngoặc vuông, đã đạt được combo thứ 3. Đóng ngoặc vuông, tính năng của IRS GT đã tối đa hóa hiệu ứng chảy máu của mục tiêu. Sát thương gây ra cho mục tiêu sẽ tăng 200% trong một giây. Đóng ngoặc vuông, grid nhanh chóng tấn công trong khoảng trống này. Đó là, sát đỉnh cao, đó là một đòn tấn công hoàn toàn bỏ qua phòng thủ của mục tiêu và gây ra 2.000% sức mạnh tấn công của bạn. Thanh kiếm có thể thay đổi được quỹ đạo ở giữa chừng khiến cho nó rất khó để đối phó. Dấu bé Fit Capson dấu lớn Pinnacle Q, dấu bé Fit Capson dấu lớn. Xoé TTT, quá ác, cũng giống như hầu hết các tanker khác, Bobet đã đầu tư hầu hết điểm chỉ số của mình vào thể lực nên chỉ số nhanh nhẹn của anh ta rất thấp. Tuy nhiên, anh ta rất ít khi gặp phải những bất tiện vì chỉ số nhanh nhẹn không cao của mình. Nếu thi thoảng anh ta không phản ứng kịp các đòn tấn công của kẻ thù vì độ nhanh nhẹn thấp thì sao? Nó không thành vấn đề. Vì khả năng phòng thủ của anh ta cao nên anh ta có thể chịu đựng được. Nhưng các đòn tấn công của Grid lại là một ngoại lệ. Chúng rất đau, cậu cứ đánh liên tục và cuối cùng liên kết chiêu dấu bé kiếm địa ngục dấu lớn. Đó là một kỹ năng tấn công huyền thoại của, đó là một đẳng cấp khác nữa. Và chuyện đó đã xảy ra chỉ trong vòng chưa đầy một phút. Chương 414, Hàn Quốc lâm nguy, cách chương.